Cực phẩm thần y, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615. Vương Minh Thành vui mừng khôn xiết. Trong lòng kích động, giọng nói run run, nói: "Bác sĩ bảo, anh thật sự là Hoa Đà còn sống." Thật là kinh ngạc, Trần Gia Bảo lãnh đạm cười viết ra đơn thuốc, đưa cho Trịnh Minh Duy, nói: "Bác sĩ Duy, sau này phiền anh lấy thuốc." Trịnh Minh Duy cất đơn thuốc đi, không giấu nổi sự tò mò, mỉm cười: "Bác sĩ Bảo, bây giờ anh có thể giải thích nguyên nhân cụ thể của cơn đau đầu và đau răng mà anh Vương mắc phải được không?" "Tất nhiên," Trần Gia Bảo đáp. Đột nhiên, Trần Dụ, Lục Tiết Kha, Đoàn Sang và những người khác vểnh tai lên, muốn biết mình sai ở đâu. Trần Gia Bảo thu hết tầm mắt, nói: "Nguyên nhân Vương Minh Thành bị bệnh là cảm nhận được tà khí bên ngoài, khiến cho hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, và nhiều cái khác." Trần Gia Bảo chưa kịp nói xong, Đoàn Sang đã mắng trước nói: "Chuyện này không thể nào. Nguyên nhân của căn bệnh mà tôi vừa nói đến cũng là do tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Vương Minh Thành sao lại nói rằng phán đoán của tôi là sai? Anh có thể giải thích được không?" Trong lòng mọi người luôn nghi ngờ. Lục Tiết Kha và Trần Dụ nhìn nhau và thấy được sự tò mò trong mắt nhau. Trần Gia Bảo khoanh tay đằng sau lưng, ôn hòa cười: "Anh quả nhiên sai." "Chuyện gì vậy?" Trần Gia Bảo cười nói: "Vương Minh Thành quả nhiên là tà ác bên ngoài nhập vào trong cơ thể. Nhưng không phải ác ma mà anh nói khiến cho khí huyết không lưu thông." "Cái gì vậy?" Đoàn Sang bất đắc dĩ hỏi. Trần Gia Bảo nhìn xung quanh, khẽ thở dài rồi nói: "Kỳ thực, bệnh tình của Vương Minh Thành được ghi trong sách. Sinh hoạt bất cần của Vương Minh Thành hàng ngày đã khiến một lụ cồng khí lạnh mạnh xâm nhập vào cơ thể, đến tận xương tùy, não bị chi phối nên bị đau đầu và đau răng. Trong ghi chép của, bệnh này được gọi là đau đầu mãn tính." "Đoàn Sang, anh cho rằng y thuật tinh xảo, nhưng anh còn không hiểu triệu chứng ghi trong sách Đại Cương của Y học Hà Nội. Vậy còn mặt mũi nào mà tra hỏi? Thực sự đáng cười." Mọi người chợt nhận ra, và sau đó họ vỗ tay. Đoàn Sang sắc mặt trắng xanh, tràn đầy xấu hổ. Tần Thi Vân vỗ tay mạnh mẽ, nở nụ cười cởi mở nói: "Anh rể thật tuyệt vời. Để tôi đếm xem, 50 điểm của Thiệu Phàm trước đó, cộng thêm lần này là 100 điểm. Trong phần thi thứ 3, anh rể được 150 điểm. Anh ấy đã 100, trở thành nhà vô địch của cuộc thi y học Hà Nội này." "Ha ha, Tần Thi Vân đã đúng. Dù trận đấu chưa kết thúc nhưng điểm số của Trần Gia Bảo đã vượt xa rồi. Ngay cả khi Đoàn Sang và những người khác cứu chữa bệnh nhân thứ 3 và ghi được 150 điểm, tổng điểm của họ vẫn kém Trần Gia Bảo 30 điểm. Trần Gia Bảo đã trở thành nhà vô địch không thể tranh cãi của cuộc thi." Trịnh Minh Duy nhìn xung quanh và bật cười: "Mọi người, tôi nghĩ các anh đều nắm rõ tình hình điểm số hiện tại. Tuy nhiên, kết quả dù không còn hồi hộp nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Phải có bắt đầu và kết thúc. Cuộc thi cũng vậy thôi. Ông Đinh Toàn, ông có thể lên." Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đội mũ tròn bước tới. Trần Gia Bảo nhìn lên và thấy đôi mắt của Đinh Toàn nhấp nháy không dám nhìn người khác. Ông ta có vẻ tương đối kém cỏi và khốn khổ. Tuy nhiên, bước đi tiếp theo của Đinh Toàn táo bạo và trực tiếp gây bất ngờ. Đinh Toàn chỉ vào Trần Gia Bảo và nói: "Bác sĩ Duy, tôi muốn để anh ấy trực tiếp gặp tôi." Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó mới biết được Trần Gia Bảo trước mắt đã trở thành quán quân. Đinh Toàn trực tiếp chỉ định Trần Gia Bảo đi khám bệnh. Cũng hợp lý, thấy không ai phản đối. Trịnh Minh Duy gật đầu với Đinh Toàn. Đinh Toàn nuốt nước bọt, xoay người, quay lưng về phía Trần Gia Bảo và cởi mũ xuống. Đột nhiên, trên đầu của Đinh Toàn có một vết lở loét hình quả anh đào. Và nó hiện ra 5 màu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và không khỏi suy nghĩ. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo còn có thể chữa khỏi căn bệnh quái lạ này? Trần Gia Bảo nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau mới nói. Loại bệnh này được ghi trong cách chương.